vang bóng một thời, chương 14, vườn xuân lan tạ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 năm về trước, du khách ở vùng Thanh Hóa thường khi đi qua chỗ bến đỏ Ái Sơn, về hữu ngạn con sông Mã, nhận thấy ở vệ đường tay mặt một khoảnh vườn độ 4, 5 sào, xung quanh trồng toàn một thứ tre đằng ngà. Đáng chú ý nhất là cái cổng kiến trúc theo lối cổng bên phù Thăng Hải Đảo. Nếu khách biết chữ Hán và đọc được chữ Thảo Bát Hiền đại chủ đời Thanh thời, khách nhận thấy ba chữ tên biệt thự viết phỏng theo lối chữ Tăng Quốc Phiên. Trên cái nền bằng gỗ lim sơn màu cấn rượu, ba chữ thiếp vàng Túy Lan Trang như hoạt động trên miếng bạch thạch cần vào gỗ đỏ. Chủ nhân Túy Lan Trang, một vị hưu quan, từ ngày được nộp lại triều đình chiếc ấn vàng, lui về chỗ Huê Viên, thường để hết thời giờ vào việc vun trồng, chăm chút một thứ lan rất quý tìm tận ở Yên Tử Sơn, hồi còn tại chức nơi tỉnh Đông ngoài Bắc. Hoa xưa kia quen cái khí hậu nơi đỉnh núi cao. Nhất đán hoa về nơi đồng bằng, hoa không khỏi một phen dầu dĩ với ngày nắng hạ, đêm sương thu chỗ xứ lạ mà lá úa giò gầy. Sớm chiều hai buổi thăm hoa, chủ nhân lan viên chỉ lo hoa kia chẳng ở mãi với mình, mà cách công ngàn dặm chọn đất lành bọc cỏ quý quẩy về quê hương sẽ lấy chi đền chuộc lại. Sau một hồi tàn tạ giữa lan viên, hoa lại bắt đầu cười với gió xuân về. Thoảng mùi lan đượm, ngắm lá lan xanh dờn trên mấy hàng chậu sứ Túy Lan lớp đất phủ lần vỏ sò cùng hòn cuội trắng, chủ nhân như sống một cảnh đời mới. Rồi lan kia như cảm tình người chi kỷ, ngày một thêm hoa và chả mấy chốc chủ nhân phải lùi lầu trang về một mé Huê Viên, nhường nơi đất tốt cho cỏ quý nảy ngọn thêm cành. Chủ nhân lấy luôn tên giống lan đặt làm tên biệt thự, ngụ cậy ý yêu hoa và tỏ cho khách qua đường biết vườn nhà đầy cỏ lạ. Nhớ đến lời sư cụ chùa Quỳnh Lâm vùng tỉnh Đông dặn lại sau khi cho giống lan, mỗi bận xuân về, sớm sớm, chủ nhân lại phải cho cả vườn Túy Lan say với hơi rượu thời cái vương giả hương ấy mới còn ở với người thế gian. Ngày xuân phải bón lan bằng hương rượu, chủ nhân rất lấy làm sung sướng được gần vùng cất rượu ngon có tiếng ở Châu Thang là làng Vĩnh Trị. Ái Sơn đối ngạn Vĩnh Trị và đứng ở Túy Lan Trang trông rõ đê làng Vĩnh Trị. Những buổi sớm mùa xuân, mặt nước con sông Mã phẳng lặng như tờ, lại lăn tăn làn sóng nhỏ do mái chèo đập làn nước của một chiếc thuyền nan bơi từ bên Ái Sơn sang bến làng Vĩnh Trị. Bọn người sinh nhai chỗ duyên giang, dậy sớm đứng trên mạn thuyền để thở cái không khí trong sạch bình minh vui cười bảo nhau. Lại thuyền cô Chiêu Tần bên Túy Lan Trang qua Vĩnh Trị lấy rượu cho hoa. Phải cô Chiêu Tần, con gái ông chủ vườn Túy Lan Trang đi lấy rượu về bón Huê đấy. Quản án Trần, vì cái thích chơi hoa, phải giảm những sự chi dùng trong nhà để có đủ tiền đặt thứ rượu khê cho hoa lan, trị giá 2 quan một vò bên làng Vĩnh. Mà mỗi sớm, chèo thuyền đi lấy rượu theo lời cha dặn cô Chiêu Tần đã diễn ra trên dòng nước sông Mã một cái cảnh tượng giống như trong tranh thủy mặc của người Tàu. Một người con gái mà cái dáng điệu dịu dàng đã in theo khuôn nhịp chốn đài trang, tóc búi cánh phượng, áo mặc rộng tay màu thiên thanh, chân đi dép cỏ mà lại thực hành một cái ý nghĩ chan chứa màu thơ. Ngày xuân cảnh sớm, bơi thuyền lấy rượu cho hoa, đủ làm cho lãng tử được thấy cái đẹp ấy phải đưa mình vào mộng. Vườn mình trên con bạch tuấn cậu ấm hai nghì cưng, xuống yên, buộc ngựa vào gốc thùy dương, rồi đi tàn bộ đến một cái quán dựng trên đê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên bệ đắp bằng đất sét cậu ấm hai như chờ đợi một người và muốn giết thời giờ, luôn tay phe phẩy cái roi ngựa làm bằng cành liễu khô bẻ ở cổng huyện Đông Sơn là nơi người cha ngồi chức huyện úy. Cậu ấm hai ngồi chờ cô Chiêu Tần đi lấy rượu về. Ngồi đợi người yêu lâu quá sức đợi và khi cúi mặt nhìn nền mặt đất trực chỗ quán nước cành liễu khô đập luôn luôn vào đôi má chiếc giày tàu bằng nhung đen đế gai xe 8 sợi, không đủ cho người quên hết những ý nghĩ về thời gian một khắc một chảy, cậu ấm hai lại cất mình lên ngựa cho khuây khỏa nỗi lòng khi vắng bạn. Còn Bạch Tuấn được lòng cương vế cũng uể oải lê 4 vó trên đường. Vó câu một bước lại dừng, con Bạch Tuấn còn mê man những đám cỏ non của ngày xuân phủ kín mặt đê dài. Rồi vẳng tiếng hát nơi đầu sông đưa lại, cậu ấm hai nhận thấy được tiếng người quen, gò đôi cương nâng cao đầu ngựa trắng. Lòng tay buông tay khấu, lần bước dặm đê, ngựa đã từ từ đi xuống nơi dốc chỗ bến đò. Cậu ấm hai, cô Chiêu Tần cùng nhau thi lễ, người xuống ngựa, khách dừng chèo, nơi giang đầu lại có cái cảnh tượng như hệt cảnh tả trong bài thơ của Bạch Lạc Thiên. Xin lỗi công tử đã dày công chờ tiện nữ, dưới nguyệt viên vào đám, đặt nhiều rượu ở bên Vĩnh Trị, nên hôm nay qua lấy rượu cho Lan phải đợi lâu. Vậy công tử sang bản trang từ bao giờ? Án từ nơi huyện đã xong nên bữa nay ra nghiêm muốn qua Túy Lan Trang xem hoa nở. Gốc trầm Quảng Nam buộc ở đầu ngựa này sẽ dùng để đốt lên trong khi lệnh nghiêm và ra nghiêm cho phép tiểu sinh ngồi trì hồ. Quan lệnh doãn cho công tử mang trầm qua Túy Lan Trang như mỗi lần hội diện cùng ra nghiêm thời bên bàn rượu trước những giò lan nở tiện nữ lại một phen được nghe lại tiếng đàn thập lục của công tử. Quan lệnh doãn huyện Đông Sơn là bạn thân và là khách quý của quan án Trần bên Túy Lan Trang. ngày còn làm kẻ thư sinh, hai ông già ấy đã cùng thi một trường, thụ giáo một thầy và xuất thân cùng một hội. Sóng nước bể hoạn tuy không làm chìm đắm nổi Khách Công Danh trong khoảng mấy chục năm trời, nhưng cũng đã làm cho hai người đòi phen tơ tưởng lúc xa nhau. Hoạn hải từ ngày thuyền buộc bến, quan án Trần về ở Túy Lan Trang, cho là một cái diễm phúc được vui tuổi già gần người cố hữu. Rồi muốn cho cái tình thân ấy được thân hơn một bực nữa, đôi bạn già ngỏ ý cho nhau rõ rằng sẽ đi lại với nhau bằng cái tình thông gia gây nên bởi cuộc phối hợp nay mai của hai trẻ. Đều là người hiểu rõ cái lẽ sự vật trên thế gian, hai ông già không chịu uốn mình theo lề thói giả dối và thực hành cái luân lý khổ khắc với đôi trẻ thơ. Cho nên còn ở cái thời kỳ vị hôn phu và vị hôn thê mà cậu ấm hai cùng cô Chiêu Tần thường được gặp nhau và trò chuyện. Nếu cuộc đời cứ theo cái nhịp êm đềm mà đưa đôi già, đôi trẻ ấy đi với ngày lụn tháng qua, thời chân hạnh phúc của con người ta tạo hóa có lẽ dành riêng cho nhà họ Trần và nhà quan lệnh Doãn Đông Sơn. Lạc thú hai gia đình ấy ví có thời mé lầu Túy Lan Trang bày chi thiên lệ sử. Khách tài tình phòng ngàn năm không để giận thời giống Lan kia còn cợt mãi gió xuân về. Nếu hầu hết những hạnh phúc đều giống nhau ở chỗ ấm cúng, êm đềm, đầy đủ thời mỗi nghịch cảnh lại có bộ mặt riêng tùy theo cái đau đớn của người trong cuộc. Năm Ất Dậu, đời vua Đồng Khánh, vùng Hoan Ái phải qua cơn binh lửa gây nên bởi loạn văn thân. Cũng có người lấy danh nghĩa mà dúng tay vào công cuộc phá hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vứt đâu cho hết những kẻ lợi dụng thời cuộc làm cho thỏa thích lòng dục trong lúc giao thời trắng đen không tỏ rõ. Cái thời loạn, mà thời loạn thời trai thời loạn chứ sao, cô Chiêu Tần sống vào buổi non sông mờ cắt bụi, đã đành trông ngóng cái thời bình. Cậu ấm hai gặp lúc loạn ly, không những không có thủ đoạn của kẻ làm trai thời loạn mà còn tỏ cho người thời ấy biết rằng một kẻ thư sinh chỉ có cái tâm hồn lãng mạn là một người chọn lầm thế kỷ. Chọc trời khuấy nước trong khi người ta ham chuộng cái sức khỏe mà chỉ biết có ngón đàn, hiểu có hồn hoa thời ở tâm người tài tử buồn tủi cực đến giường nào. Trước những cái tin máu, xương thành sông núi, trăm họ bị làm cỏ, hai trái tim thơ ngây của cô Chiêu Tần và cậu ấm hai đều đập chung một điệu hãi hùng. Riêng về phần quan án Trần, thời thân già đã không lấy làm quan tâm đến vóc xương khô còn những lo cho hoa, làm sao ngăn nổi gót chân đám người ô hợp nếu một mai chúng tràn đến. Quan lệnh Doãn Đông Sơn lo việc tuần tiễu quân nghịch cũng thưa đi lại trên quan án Trần. Nơi Túy Lan Trang, hoa thường vẫn nở, người thường vẫn không chềnh mảng việc vun sới cho hoa mà chỗ lan viên lần lần như đã thấy cảnh điêu tàn. Không phải tại người, không phải tự hoa, chỉ tại cái không khí nặng nề của thời loạn phảng phất trên chỗ hoa viên. Một đêm kia, về quãng cuối năm Bính Tuất, mưa tuôn rả rích, gió thổi vù vù, một cái đêm đông đầy những sự bí mật tối đen. Cô Chiêu Tần kinh động mở mắt dậy, mé lầu trang lửa đỏ ngất trời, tiếng người đi lại nhộn nhịp, tiếng người quát tháo dữ dội, họ nhét rẻ vào miệng cô Chiêu Tần, rồi vực đi. Chỗ bến đỏ Ái Sơn, bốn chiếc thuyền từ từ rời bến. Đứng trên mui thuyền có tiếng người con gái gào khóc, một người vạm vỡ mặc quần áo đen quấn khăn đầu dìu, tay cầm một cây hồng đốt bằng rẻ tẩm dầu, soi sáng quắc mặt nước con sông. Bên Túy Lan Trang, lửa vẫn đỏ ngòn mà tịnh không ai cứu hỏa. Tre và gỗ chỗ lầu trang thi nhau mà cháy trước những ngọn lửa xanh lè liếm quanh loài thảo mộc. Lúc mà ngọn lửa đám cháy không soi rõ những đám lan xanh dờn trên chậu sứ, thời canh đã sang tư. Đêm tăm tối buông một bức màn bí mật lạnh lẽo lên trên chỗ hoa viên tàn tả. Chỗ đầu sông, đàn đóm lập lòe nơi bến nước, gió đêm vi vút bãi lau già. Sớm hôm sau, các người ở vùng đấy, ngồi chiết lý xuông, giữa hai ngụm nước chè tươi nơi quán. Quan án Trần cũng vì bị kinh động, cảm xúc mạnh quá mà chết. Cô Chiêu Tần, thuyền cướp mang đi, cái biệt thự kia bị cháy ra cho hay sống vào thời loạn, cái phú quý và cái sắc đẹp cũng nhiều khi là cái mầm vạ lớn. Từ khi lan vắng chủ, từ khi hoa không người nâng giấc, giống cỏ quý kia cũng quyết tạ theo chi kỷ, thề không ở lại với thế gian. Vả chăng người giai nhân đã đi, cái hào hoa cũng tận. Cái thuật cất rượu khê bên làng Vĩnh Trị cũng không ai truyền lại cho ai nữa, để lại một mối tiếc cho làng men mỗi khi nhắc tới cái phong vị hồi cận đại. Sau cái đêm dữ dội ấy, cây cỏ nơi Túy Lan Trang đều một loạt ủ rũ như để tang cho người thiên cổ. Tờ liễu khóc mưa, tóc tùng gieo gió, bóng tre lìa bụi, đều ngậm một cái tình buồn trước cái hương trời lăn lóc khoảnh vườn. Hoang, làn đã biết tạ chủ thời cỏ cây kia há kém ai. Để lại bên sông một khoảnh đất cao hơn mặt ruộng, đứng xa trông như một cái gò phát bằng ngọn, ngày nay Túy Lan Trang chỉ còn là một chỗ đi về của đám mộc đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi trẻ kia không biết kính trọng cái âm phần của giống Túy Lan khi yên giấc sau lúc tạ chủ cho châu bò dẫm nát cả mồ hoa. Thiên thảm sử Túy Lan Trang cũng đi theo với thời gian và bị xóa nhòa trong trí nhớ người đồng thời.